Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 791, tin tức. Chí Tôn, Lý Cầu Tiên nhìn thoáng qua trong tay ba kiện chí bảo. Hằng quang chiếc nhẫn, có thể ghi chép người tu luyện một cái trạng thái. Tại tu luyện người tử vong hoặc tới gần tử vong một khắc này. Đem ghi chép tốt hoàn chỉnh trạng thái tái hiện đến người tu luyện trên thân. Cùng loại với thời gian trên người người tu luyện quay lại. Động sát chi nhãn, dùng cho nhìn rõ vũ trụ huyền bí. Đối với thành tựu vô thượng đều có nhất định trợ giúp. Mặc dù là phụ trợ tính bảo vật, có thể giá trị bên trên lại có thể xưng tam đại vô thượng chí bảo số một. Cuối cùng một kiện thì là vô hạn liệt dương, mà uy năng của nó Lý Cầu Tiên cũng đã hiện ra qua. Mặc dù hắn hiện tại muốn đem món chí bảo này tế ra cần để nó trước giờ thôn phệ một viên hàng tinh. Lại tế ra một lần cần đem tự thân lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Nhưng lấy tôn giả chi thân diệt sát tu di chí tôn. Đây chính là tốt nhất chiến tích. Dựa vào chiến tích này, hắn cứ việc sẽ dẫn tới không ít chí tôn dòm dò xét. Nhưng lại có thể để cho Tây Hy chí tôn, Tâm Ma chí tôn, Vô Thủy chí tôn không dám tiếp tục không kiêng nể gì cả. Tam đại vô thượng chí bảo. E là cho dù vô thượng thân truyền thân gia đều chưa chắc so với hắn càng phong phú. Có những này thân gia tại, lại thêm hắn hiện tại đã xem bốn môn vô thượng pháp tu luyện đến đại thành. Một khi thành tựu chí tôn, lại lắng đọng một phen, thỏa thỏa một vị trí cường chí tôn sinh ra. Thu hồi ánh mắt, Lý Cầu Tiên hít sâu một hơi. Bắt đầu luyện hóa rất nhiều tài nguyên hướng tôn giả cảnh đỉnh phong xung kích. Hắn mua xuống những tư nguyên này mặc dù chỉ tốn 314 ức tinh thần tinh. Nhưng trên thực tế tổng giá trị tiếp cận 400 ức. Nhiều như vậy tinh thần tinh mua tài nguyên tất nhiên là có được không có gì sánh kịp hiệu quả. Theo Lý Cầu Tiên chân chính bế quan bắt đầu. Trong cơ thể hắn tu vi lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Tôn giả sơ kỳ, tôn giả trung kỳ, tôn giả hậu kỳ, tôn giả đỉnh phong, 6 cái tinh năm, làm hắn chân chính đem cái kia giá trị gần 40 tỷ tài nguyên hoàn toàn luyện hóa lúc. Hắn ở trên cảnh giới, đã đến tôn giả cảnh đỉnh phong, đến tầng này cảnh giới. Người tu luyện tiếp xuống cần làm liền đem nội vũ trụ bốn đại pháp tác cùng đại vũ trụ bốn thần. Trụ pháp tác dung hợp lẫn nhau, lại lợi dùng tu luyện người bản thân lĩnh ngộ đại thống nhất cảnh giới. Từ trong ra ngoài, đem cỗ này dung hợp lực lượng pháp tác hóa thành vũ trụ mênh mông một bộ phận. Đến lúc kia, người tu luyện cùng vũ trụ mênh mông. Nội vũ trụ cùng đại vũ trụ ở giữa liền lại không phân khác biệt. Loại cảnh giới này tại nguyên giới, hệ thống tu luyện bên trong được xưng là nguyên thần ký thác. Hư không, lại có thể xưng làm lấy thân hợp đạo, dùng tự thân chi lực, dung nhập đại vũ trụ bên trong. Ta tại nguyên giới, đợi đến mấy chục trên trăm vạn năm. Mỗi một lần tại thời khắc cuối cùng, ta đều chọn lấy thân hợp đạo. Thành tựu hỗn nguyên thánh nhân, thể nghiệm nguyên thần ký thác hư không cảm giác, lại thêm ta bản thân đối với đại thống nhất cảnh giới lý giải cùng, Lý Cầu Tiên, lưu lại đến có. Quan hệ với thành tựu chí tôn tương quan kinh nghiệm, ta xung kích chí tôn xác suất thành công so với bất luận một vị nào tôn giả đến cũng cao hơn ra một. Được, nhưng, lại cao, cũng không phải tuyệt đối. Lý Cầu Tiên thấy qua một phần số liệu, bởi vì thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật hiện thế, tôn giả xung kích chí tôn xác suất so với lúc trước để tăng trưởng một mảng lớn. Nhưng, vẫn sẽ không vượt qua 1%. Đừng tưởng rằng cái này xác suất rất cao. Muốn biết, rất nhiều tôn giả thường thường đều là có nắm chắc lúc mới có thể thử nghiệm đi xung kích chí tôn. Chi cảnh. Những không có kia nắm chắc tôn giả căn bản sẽ không cân nhắc thành tựu chí tôn vấn đề. Có thể dưới loại tình huống này, có thể thành công tấn đến chí tôn tôn giả, trong 100 người mới có thể xuất hiện một cái. Cái này xác suất thấp, có thể nghĩ, đây cũng là vì sao toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện bên trong chí tôn số lượng không cao hơn 1000 người, có thể tôn giả số lượng lại nhiều đến hơn 10 triệu nguyên nhân. Bởi vậy, dù là Lý Cầu Tiên tự nghĩ chính mình thành tựu chí tôn xác suất cao hơn nhiều bất luận một vị nào tôn giả, nhưng tại không có làm đủ đầy đủ chuẩn bị trước vẫn sẽ không tùy tiện đột phá. Chí ít sẽ không giống thần vương thành tựu bất hủ bình thường cho trẻ con. Hắn còn được tìm một phần mang tính then chốt vật liệu, bảo đảm vạn vô nhất thất. Còn có 4 cái tinh năm, 3 cái tinh năm dùng cho tại nguyên giới bên trong bế quan khổ tu, lĩnh hội cổ thần luyện thể thuật cùng hóa cầu vòng quyết. Thừa kế tiếp tinh năm, tìm kiếm cái kia phần có thể bảo đảm ta thành tựu chí tôn vạn vô nhất thất vật liệu. Lý Cầu Tiên nói thân hình hơi động một chút, kết thúc bế quan. Theo hắn kết thúc bế quan, đem khí tức tiêu tán, ở tại nơi này phiến sơn phong Vu Khanh Khanh, Phong Trục Tuyết đám người rất nhanh tiến lên đón, cung nghênh sư tôn xuất quan. Mấy người tới ngoài phòng tu luyện, cung kính hành lễ hỏi thăm. Lý Cầu Tiên nhẹ gật đầu, ánh mắt trên người mấy người khẽ quét mà qua, hỏi một tiếng, Lạc Tẫn đâu? Lạc Tẫn sư huynh thông qua A Mỗ Lâm Đức núi tinh mang khu khảo hạch, đã trở thành tinh mang khu thiên tài. Phong Trục Tuyết đáp lại, trong thần sắc mang theo một tia ghen tị. Hắn hiện tại đồng dạng bắt đầu thần quang cửu chuyển luyện tinh thuật tu hành. Nhưng, thật đáng tiếc, lần trước tinh mang khu thiên tài khảo hạch hắn mặc dù tham gia, nhưng tuyệt không thành công. Lý Cầu Tiên nhìn mấy người một chút, mấy cái này đệ tử tuy nói là đệ tử của hắn, có thể hắn cũng liền đưa cho một chút tài nguyên ủng hộ. Về phần dốc lòng dạy bảo, đừng làm rộn, hắn tự mình tu luyện đều không có thời gian đâu. Dưới loại tình huống này, Phong Trục Tuyết rõ ràng có một cái tôn chủ cấp sư phó làm chỗ dựa, thế mà ngay cả tinh mang khu đều hỗn không đi vào, không thể không nói có chút xấu hổ. Muốn biết, chỉ là tương đương với phổ thông đỉnh phong tôn giả chân diễm thân vương đều có một dòng dõi ở tay. Xung kích Nguyệt Huy khu thiên kiêu, không tệ. Lý Cầu Tiên nói một tiếng, cân nhắc đến mình còn có cái chỉ điểm Mịch La tu hành nhiệm vụ ở trên người, hắn chỉ có thể cố nén lập tức rời đi Vinh Diệu Thánh Điện tâm tư. Nói một tiếng, ta dự định nghỉ ngơi 10 ngày, 10 ngày sau tiếp tục bế quan khổ tu. Này 10 ngày bên trong, các ngươi trên việc tu luyện có cái gì không hiểu được cứ hỏi ta là đủ. Phải, Phong Trục Tuyết, Vu Khanh Khanh đám người nhất thời lộ ra vui mừng, mà Lý Cầu Tiên cũng là gọi đến Mịch La. Tiếp xuống trong 10 ngày ngược lại thật sự là thành thành thật thật chỉ điểm lên đám người tu luyện tới. Tại hắn dự định lại lần nữa bế quan lúc, Cẩn Mộng Chí Tôn thông tin lại phát đi qua. Lý Cầu Tiên, Vô Ngân Chí Tôn bên kia có tin tức. Ồ, ngươi nói. Lý Cầu Tiên đã làm tốt đứng trước càng mạnh đối thủ chuẩn bị tâm tư. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Ngươi muốn nghe cái nào trước? Cẩn Mộng Chí Tôn cười nói. Lý Cầu Tiên nhìn thấy Cẩn Mộng Chí Tôn cái này nói đùa ngữ khí, trong lòng cũng là thoáng buông lỏng. Đoán chừng tin tức xấu lại hỏng bét cũng hỏng bét không đi nơi nào. Trước hết nghe tin tức tốt đi. Tin tức tốt là đối thủ của ngươi không có đổi, vẫn là Xích Cụ tôn chủ. Cẩn Mộng Chí Tôn tâm tình lộ ra không tệ. Tây Hy Chí Tôn, Tâm Ma Chí Tôn ngược lại là vận dụng một chút sức ảnh hưởng của mình, nghĩ mời Thái Nguyên tôn chủ ra mặt bái nhập Vô Ngân Chí Tôn môn hạ, lấy Vô Ngân Chí Tôn đệ tử thân phận cùng ngươi quyết đấu. Kết quả trực tiếp bị Thái Nguyên tôn chủ không lưu tình chút nào cự tuyệt. Về sau hắn lại muốn mời ngươi đối thủ cũ Tà Không tôn chủ ra mặt, vẫn bị Tà Không tôn chủ cự tuyệt ở ngoài cửa. Hai người bọn họ không có đáp ứng. Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn. Đúng, nghe vào chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng, ta không tôn chủ. Thái Nguyên tôn chủ làm tinh không tôn chủ bảng bên trên uy danh hiển hách nhân vật. Sao cam tâm bái sư tại một vị phổ thông chí tôn? Đây là đối bọn hắn mặt mũi cùng nhuệ khí hao tổn. Nghe nói bởi vì việc này, Tây Hy chí tôn còn cùng Thái Nguyên tôn chủ huyên náo rất không thoải mái. Cẩn Mộng chí tôn có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Thái Nguyên tôn chủ tuy là tôn chủ, nhưng tinh không tôn chủ bảng 39 xếp hạng, khiến cho hắn tại Tân Hỏa Thánh Điện phân lượng không chút nào tại một vị chí tôn phía dưới. Về mặt chiến lược cũng chưa chắc so Tây Hy chí tôn cái này tân tấn chí tôn kém hơn nhiều ít. Chí ít, Tây Hy chí tôn có lẽ có thể đánh bại hắn, nhưng lại rất khó đem hắn đánh giết. Bởi vậy Thái Nguyên tôn chủ cũng không sợ đem Tây Hy chí tôn đắc tội. Mà lại, Tây Hy chí tôn cũng bởi vì cùng Thái Nguyên tôn chủ bộc phát xung đột một chuyện để Tân Hỏa Thánh Điện không ít người đối với hắn rất có hơi từ. Nếu như không phải là bởi vì tâm ma chí tôn hiện tại chính hiệp trợ ngơ ngẩn sườn núi chí tôn phụ trách vũ trụ khuếch trương một chuyện, nắm quyền lớn, đoán chừng đều sẽ có chí tôn ra mặt trực tiếp trách cứ nàng cố tình gây sự. Trách cứ nàng cố tình gây sự, Lý Cầu Tiên có chút ngoài ý muốn, liền vì Thái Nguyên tôn chủ. Không tệ, Cẩn Mộng chí tôn nói, nhìn Lý Cầu Tiên một chút, ngươi chừng nào thì có thể giết vào tinh không tôn chủ bảng trước 100. Chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện chí tôn đồng dạng có thể vì ngươi đối cứng cái khác chí tôn. Chuyện gì xảy ra? Cái này cùng chúng ta Lục Đại nội bộ thánh điện mâu thuẫn có quan hệ. Ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta Lục Đại thánh điện mặc dù thuộc về liên minh quan hệ, nhưng cuối cùng thuộc về 6 cái thế lực khác nhau, liên minh nội bộ cũng không có khả năng hoàn toàn là bền chắc như thép. Có đôi khi bởi vì tài nguyên, bởi vì cương vực, bởi vì vũ trụ kỳ vật, đồng dạng sẽ phát sinh tranh chấp. Còn nếu là tranh chấp mở rộng hình thành chiến tranh, cuối cùng tổn thất chỉ là chúng ta Lục Đại nội bộ thánh điện lực lượng. Bạch bạch để Khư Thú tộc cùng Hắc Ngục liên minh chiếm tiện nghi. Bởi vậy dưới loại tình huống này, chư vị vô thượng ở giữa có hiệp nghị. Như Lục Đại Thánh Điện ở giữa bởi vì một ít mâu thuẫn xung đột không thể tránh né lúc. Để riêng phần mình Thánh Điện ra 5 vị tôn giả, một quyết thắng thua, lấy hóa giải tranh chấp chi vật cuối cùng thuộc về. Lý Cầu Tiên nghe lập tức nhẹ gật đầu. Chí tôn thuộc về Lục Đại trong Thánh Điện hạch tâm cấp lực lượng. Bất kỳ cái gì một cái xảy ra vấn đề đều có thể xưng tổn thất trọng đại. Tôn giả A. Có chỗ thương vong cũng sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng. Vũ trụ khuếch trương tức sẽ tiến vào vòng thứ 2 kỳ vật tranh đoạt quá trình. Quá trình này chúng ta Lục Đại Thánh Điện cứ việc sẽ liên hợp đối ngoại. Phòng ngừa 13 động thiên, Hắc Ngục liên minh, Khư Thú tộc từ đó cản trở. Chỉ khi nào một ít chân quý vũ trụ kỳ vật đồng thời bị song phương phát hiện. Vì tranh đoạt những này kỳ vật thuộc về Lục Đại nội bộ thánh điện thế tất phát sinh xung đột. Lúc này bất luận một vị nào tinh không tôn chủ bảng xếp hạng trước 100 cường giả đều cực kỳ trọng yếu. Vũ trụ khuếch trương, Lý Cầu Tiên trong lòng hơi động. Vũ trụ khuếch trương là hung hiểm, cũng là cơ duyên. Vũ trụ mênh mông bên trong, xếp hạng gần phía trước chí bảo, như cái kia sinh mạng nguyên quả, trụ quang thủy tinh, vĩnh sinh chân thủy, vũ trụ tâm các loại, đều là tại vũ trụ khuếch trương lúc diễn sinh ra. Trước mắt hắn đang đứng ở tôn giả giai đoạn lại may mắn đứng trước vũ trụ khuếch trương. Nếu là thuận lợi thu hoạch được một chút vũ trụ kỳ vật, chí tôn có hy vọng. Căn cứ chúng ta đóng tại Tân Hỏa Thánh Điện biên cảnh chí tôn suy tính, vũ trụ khuếch trương hẳn là còn có 6 đến 10 cái tinh năm liền sẽ tiến vào giai đoạn thứ 2. Phun ra rất nhiều vũ trụ kỳ vật. Lý Cầu Tiên, nếu như ngươi có thể thuận lợi vượt qua lần này nguy cơ, liền có thể gặp phải trận này thịnh sự. Cẩn Mộng Chí Tôn cười nói. Lý Cầu Tiên khẽ gật đầu. Nếu như là xích cụ tôn chủ, ta nghĩ ta hiện tại chưa hẳn không thể đánh với một trận. Ta cảm giác được người tu vi đã đến tôn giả đỉnh phong, thực lực hẳn là cũng có không tệ tăng trưởng. Bất quá hiện tại xích cụ tôn chủ cũng không phải lúc trước xích cụ tôn chủ. Đây chính là ta muốn cùng ngươi nói tin tức xấu. Tâm Ma Chí Tôn đem một kiện Chí Tôn thần khí giao phó xích cụ tôn chủ. Chí Tôn thần khí, không sai, một thanh chân chính Chí Tôn thần khí. Cẩn Mộng Chí Tôn có chút ngưng trọng. Nói một cách khác, người thủ đoạn mạnh nhất Hỗn Độn Vô Cực Thân bị phế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.